Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1149, một cái giày, một, góc truyện audio.com, không được thì dùng nó đi, cổ tay khẽ đảo, hắn mang viên linh thạch được ban thưởng khi thi đấu danh sư ra ngoài. Linh thạch thượng phẩm, linh khí ẩn chứa bên trong rất kinh người. Nếu thực sự không được thì cũng chỉ có thể sử dụng thứ đồ chơi này, nhanh chóng tăng thân thể lên rồi lại nói. Ầm ầm, trong lúc hắn đang suy tư thì lại lần nữa nhìn thấy lắc lư một hồi, ngay sau đó đã thấy một loạt thanh âm huyên náo ở phía trên. Lập tức có vô số đạo chân khí từ bên trên tuôn ra, khiến cho ao nước vốn đã không có linh khí lần nữa trở nên sôi trào. Cái này, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, hắn đang buồn không biết làm sao để khiến cho ao nước lần nữa ẩn chứa linh khí thì lại có người đưa chân khí tới, quả thực chính là ngủ gật đưa gối tới, đói bụng đưa mỹ thực a. Hơn nữa, đây là chân khí thuộc về linh khí đã được rèn luyện, muốn hấp thu lại càng thêm thuận tiện. Nếu chỉ sử dụng linh thạch đơn thuần, như vậy trong đó linh khí không có trải qua thuần hóa, thân thể có hấp thu cũng không tiện, nhưng chân khí lại khác. Chân khí là thứ được người tu luyện rèn luyện qua, giống như dược dịch đã được chiết xuất qua vậy, có thể tùy tiện hấp thu, tránh phiền phức phải chiết xuất. Chẳng lẽ người ở phía trên biết ta muốn tăng lực lượng thân thể lên cho nên mới cố ý đưa chân khí tới? Gãi gãi đầu Trương Huyền không rõ ràng cho lắm, vừa rồi hắn còn đang nghiên cứu xem nên làm như thế nào để cho linh hồn đi vào thân thể, không có chú ý phía trên đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, những người này biết mình cần linh khí, không tiếc hao phí chân khí của bản thân để rót vào ao nước hay sao? Như vậy thật sự quá là ngại ngùng a. Cảm động một hồi, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía phân thân. Người đi dẫn địa tâm hỏa lên, ta đi tìm kiếm nơi thích hợp nhất để rèn luyện thân thể. Được, phân thân gật gật đầu, thân thể nhảy lên, bơi xuống phía dưới ao nước. Cửu Thiên Liên Thai là thần vật nóng lạnh bất xâm, mặc dù địa tâm hỏa mạnh mẽ thế nhưng đối với hắn còn chưa thể tạo ra được bất cứ thương tổn gì. Phân thân rời khỏi nơi này, mà hồn thể bản tôn Trương Huyền thì mang theo thân thể tìm kiếm địa phương thích hợp nhất để rèn luyện thân thể trong ao linh khí. Hiện tại mặc dù thân thể cứng ngắc không thể động đậy thế nhưng vẫn có thể mượn Thiên Đạo Thư Viện để tìm tới vị trí thích hợp nhất. Không lâu sau Trương Huyền đã ngừng lại, hắn khống chế thân thể, ngồi xếp bằng, lại chơi đùa nửa ngày, khiến cho lỗ chân lông toàn thân mở rộng, lúc này hắn mới cảm thấy mát mẻ. Vô số chân khí tán giật chung quanh điên cuồng tràn vào trong thân thể. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiên đạo chân khí là thứ cơ sở nhất. Là công pháp chính xác nhất cô đọng mà thành, không thuộc tính, có thể dung hợp bất luận một loại chân khí thuộc tính nào. Bởi vậy, mặc dù khí tức chung quanh hỗn tạp thế nhưng đối với hắn lại hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần đi vào thân thể, chảy vào tổng đan điền thì sẽ tự động chiết xuất khiến cho khí tức vần đục trước đó hình thành thiên đạo chân khí tinh thuần nhất. Mà thân thể ở dưới những khí tức này rèn luyện cũng trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Ngô hội trưởng tìm được phương pháp chưa? Thấy ngô hội trưởng tay cầm la bàn đi loạn vài vòng mà không nói chuyện, vệ sư không nhịn được hỏi. Đừng có gấp, góc truyện audio.com. Đây là đại trận lục cấp coi như dùng thực lực của ta cũng chỉ có thể gia cố, muốn sửa đổi khó. Ngô hội trưởng nhíu mày, hắn chỉ là danh sư ngũ tinh đỉnh phong, còn không có cách nào bố trí đại trận lục cấp coi như dùng hết toàn lực thì cũng chỉ có thể duy trì mà thôi. Muốn nhờ địa thế đã biến hóa rồi tiến hành sửa đổi, vẫn có chút khó khăn như cũ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực để chúng ta rót chân khí vào a. Vệ sư nói, rót chân khí vào ao nước có thể hóa giải nguy cơ nhất thời, thế nhưng muốn triệt để khống chế cục diện trước mắt nhất định sẽ không được. Cho ta một chút thời gian, ngô hội trưởng khoát tay áo nói, mặc dù dung nhập chân khí là hành động bất đắc dĩ thế nhưng trên thực tế tiêu hao cũng không phải quá lớn, các ngươi có nhiều người như vậy hẳn là có thể kiên trì được một canh giờ. Bản thân hóa thanh trì đã ẩn chứa linh khí, lại có năng lực bao dung linh khí, dung nhập chân khí vào trong, cho dù phiền phức thế nhưng vẫn có thể kiên trì được thời gian không ngắn. Trong khoảng thời gian này, có lẽ hắn có thể tìm được phương pháp giải quyết thành công chữa trị đại trận. Được rồi, biết hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, vệ sư gật gật đầu. Trong lúc đang nói chuyện thì chỉ thấy Diệp Vấn Thiên ở bên cạnh biến sắc. Vệ sư, ngô hội trưởng, các ngươi nhìn. Thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy ở trung tâm của hóa thanh trì trước mắt lại lắc lư kịch liệt một hồi, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Xì xì xì xì, vòng xoáy càng lúc càng lớn, chân khí mà mọi người vừa mới rót vào ao nước lại giống như bị thôn phệ, biến mất hầu như không còn. Hình như là đang cắn nuốt chân khí. Đúng là vậy, chân khí của ta cũng không thấy. Chân khí dùng để duy trì cân bằng, duy trì đại trận không sụp đổ, một khi bị thôn phệ hết. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mắt của tất cả thoáng cái đều trợn tròn. Đây là tình huống gì chứ? nơi này trước kia không phải là địa phương dự trữ linh khí có năng lực bao dung hay sao? Làm sao trong nháy mắt đã biến thành thôn phệ vậy? Ngô hội trưởng, ao nước cắn nuốt chân khí ta sợ, không kiên trì được một canh giờ. Nuốt một ngụm nước bọt, vệ sư xoay đầu lại nói. Như vậy, có thể kiên trì được bao lâu? Ngô hội trưởng nhíu mày một cái. Nhiều nhất chỉ có 10 phút đồng hồ. Vệ sư tính toán thực lực của mọi người một chút rồi nói. 10 phút đồng hồ, vẻ mặt nhăn nhó, ngô hội trưởng cắn răng nói. 10 phút đồng hồ cũng được. Chỉ cần địa tâm hỏa ở phía dưới không xông lên thì sẽ an toàn. Trong đoạn thời gian này ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra phương pháp giải quyết nếu thực sự không được. Vừa nói hắn vừa cúi đầu nhìn la bàn, đang tìm phương vị thì đột nhiên sắc mặt lần nữa run rẩy một cái. Thì thế nào, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy vệ sư và Diệp Vấn Thiên đang phàn nàn nhìn qua. Dường như, địa tâm hỏa đã xông tới. Cách trương,